Chuyện cổ, Hoa Dương, chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, ta nhìn người ngây thơ trước mặt, không nhịn được nữa mà bộc lộ cảm xúc trong lòng. Các người rõ ràng đã được giáo dục nhiều như vậy, biết nhiều thứ tiên tiến như vậy. Vậy tại sao vẫn còn tin rằng người đời thuần lương? Ta đã nói với chàng rồi, đừng tin tưởng người khác. Tại sao chàng cứ không nghe? Con đường bà ấy đã đi qua, tại sao chàng nhất định phải đi lại một lần nữa? Rõ ràng là một nữ tử kinh diễm như vậy, vậy mà lại tin vào tình yêu mà đế vương nói. Thật nực cười, nhà đế vương vô tình. Đế vương sao có thể có tình yêu? Đế vương lấy danh nghĩa tình yêu, giam cầm bà ấy trong thâm cung, sinh con đẻ cái với bà ấy. Chẳng qua chỉ là vì muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng trên người bà ấy mà thôi. Bà ấy đã mất 7 năm, mới phát hiện ra cái gọi là tình yêu đích thực chẳng qua chỉ là lợi dụng. Những thứ bà ấy biết cũng không mang lại lợi ích cho muôn dân. Chẳng qua chỉ bị người nắm quyền phong ấn, coi như những quân cờ mà thôi. Bà ấy nói bà ấy C, H, E, T rồi bụi về với bụi đất về với đất. Bảo ta phải sống thật tốt, sống thật tốt, bà ấy dạy ta tư tưởng đó, lại bảo ta sống thật tốt trong thâm cung ăn thịt người đó. Ta làm sao sống được, không biết từ lúc nào, ta đã nước mắt lưng tròng. Lý Hiếu Liêm ngồi xổm trước mặt ta, đưa tay lau nước mắt cho ta. Nhà đế vương vô tình, nhưng công chúa có tình, người đời chưa chắc đã thuần lương, nhưng điện hạ thuần lương. Ta hất tay hắn ra, tầm mắt vẫn mờ mịt. Thuần lương, chàng có biết người thuần lương không thể sống lâu trong cung không? Bà ấy chưa từng dạy ta cách sống sót trong thâm cung. Là ta từng chút một, ngày qua ngày học được. Ta biết phải làm như thế nào, phải nói như thế nào mới có thể khiến mọi người hài lòng. Ta biết phải làm như thế nào mới là quyết định có lợi nhất cho mình. Lý Hiếu Liêm kéo một chiếc khăn tay lau nước mắt cho ta. Điện hạ vất vả rồi. Ta biết rồi, là ta không tốt, không nghe lời điện hạ. Cuối cùng ta cũng nhìn rõ người trước mặt. Ánh mắt hắn vẫn thuần khiết trong sáng, giống hệt mẫu phi trong ký ức của ta. Ta giữ tay hắn lại, lắc đầu, cá trắng bại lộ sẽ không sống nổi. Ta cũng không bảo vệ được chàng nữa. Lý Hiếu Liêm nắm ngược lại tay ta. Ta biết rồi, không sao đâu, điện hạ đã rất tuyệt vời rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Tiếng gõ cửa của Hồng Châu cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng trào của ta. Điện hạ, thôi công tử đến, nói là phụng mệnh đến tìm phò mã. Diệu diệu thần kỳ, ta khó khăn lên tiếng. Phụng mệnh của ai? Cửu điện hạ. Ta nhắm mắt lại, đến nhanh thật, ta biết rồi, bảo hắn đến chính đường chờ. Ta cúi đầu nhìn Lý Hiếu Liêm, trong tay hắn vẫn đang nắm chiếc khăn tay của ta. Ta đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, thản nhiên nói, chàng đi đi, thu dọn đồ đạc đi càng xa càng tốt. Lý Hiếu Liêm không nhúc nhích, chỉ nhìn ta chằm chằm. Điện hạ, đây không phải là lựa chọn tối ưu nhất của nàng. Đúng vậy, lựa chọn tối ưu nhất của ta là đưa Lý Hiếu Liêm cho cửu hoàng huynh sắp lên ngôi hoàng đế. Nhưng có lẽ là nhớ đến mẫu phi, cũng có lẽ là nhớ đến bó hoa ở hậu viện. Lần đầu tiên ta không muốn lựa chọn như vậy. Bổn cung là công chúa, chàng nên nghe lời ta. Lý Hiếu Liêm mỉm cười, tiến lại gần ta một chút. Chuyện này không được, điện hạ, lúc ta mới đến đây, cảm thấy bản thân mình có thể làm nên chuyện lớn, nên bắt đầu điên cuồng thử thách giới hạn của nàng. Nếu là người khác, có lẽ ta đã C, H, E, T thêm một lần rồi. Là nàng dạy ta, nơi này còn đen tối hơn nhiều so với những gì ta tin tưởng. Cũng là nàng dạy ta, cách sinh tồn ở đây. Lý Hiếu Liêm nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng. Điện hạ là thứ sạch sẽ nhất nơi này. Điện hạ không biết tại sao chúng ta lại tin tưởng người khác. Đó là bởi vì ở chỗ chúng ta, đại đa số mọi người đều có bản tính lương thiện, đáng để tin tưởng, nhưng nàng không cần lo lắng. Ta không trao nhầm tình cảm, đau khổ đến chết, một lòng muốn chết, vì nơi này đầy rẫy mưu mô quỷ kế. Vậy ta rút ra kinh nghiệm từ đó. Nhân tài được giáo dục theo kiểu thi cử chắc chắn không thua kém bọn họ. Họ muốn đưa ta đi, vậy ta sẽ đi cùng họ. Yên tâm, đã ta còn hữu dụng, vậy thì nhất thời nửa khắc ta sẽ không chết. Lý Hiếu Liêm kéo ta dậy. Đi thôi, điện hạ, ta cam đoan với nàng. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cửa mở ra, trên trời sao lấp lánh, dưới ánh trăng bóng người trùng trùng. Lý Hiếu Liêm nhìn ta nghiêm túc nói. Điện hạ, làm quen lại nhé, ta tên là Lý Vệ. Cách Chương.